Truyền thuyết Naruko, chương 48, bóng tối của Naruko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau Naruko từ trên giường mình ngồi dậy, cô vươn vai thầm nhủ đáng nhẽ ra hôm qua cô không nên tham gia vào việc họp mặt giữa đêm nên bây giờ mới ngủ nướng như vậy chứ không phải là cô thích ngủ nướng đâu. Naruko ăn sáng xong định đi đến gặp đệ tam để xin rời làng dài hạn nhưng không ngờ đi nửa đường cô lại nghe được tin tức anh trai cô có tập hợp một đám jinin khác đuổi theo Sasuke từ một bà chị ngực khủng tóc vàng đang ngồi uống rượu ở quán vỉa hè. Cô cứ nghĩ là anh trai mình đi luyện tập ở đâu không ngờ lại chạy đi tìm Sasuke, biết là anh trai cô ngốc nhưng cô không ngờ anh trai mình lại ngốc đến thế, không phải anh trai cô thích Sakura sao nếu để Sasuke rời đi anh trai cô có cơ hội với Sakura rồi còn gì. Naruko cũng không nghĩ nhiều nữa cô cũng vội vàng đuổi theo, những kẻ mà Orochimaru gửi tới không phải là chuyện mà một hai đội Jinin có thể giải quyết, lúc cô giao chiến với chúng chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình chúng vẫn có con bài chưa lật. Cô đã từng giao chiến với những kẻ như thế nên cô biết chúng còn có thể biến hình để tăng sức mạnh. Hơn nữa mỗi kẻ đó đều có một loại tuyệt kỹ của riêng mình, đều là những tuyệt kỹ kỳ lạ rất khó phòng bị nên rất khó khăn trong việc phân tích kẻ địch và tìm cách đối phó với chúng. Nửa ngày sau, Naruko đã tìm được vị trí giao chiến, Naruko không khỏi gãi tai nghĩ cô đến quá trễ thì phải mấy mặt trận chiến đấu đều vào hồi kết ninja của làng được sự trợ giúp từ một nhóm khác đã giải quyết được đám người của Orochimaru nên cô đến cũng thành vô dụng rồi. Khoan đã hình như vẫn còn một trận chiến nữa. Không hay anh trai cô đang sử dụng quá mức chakra của cửu vĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể anh trai cô sẽ không chịu nổi sự tàn phá của cái thứ chakra khủng khiếp đó. Cô phải ngăn cản anh trai cô lại. Naruko lập tức phi người về hướng cô cảm nhận chakra của Naruto. Khi Naruko đến cô không thể nói đây là trận chiến giữa hai ninja nữa mà nó lại là trận chiến giữa hai con quái vật mới đúng, anh trai cô đang được bao bọc trong chakra của cửu vĩ hiện tại đã lộ ra một cái đuôi, tư thế di chuyển y như một con thú vậy. Còn Sasuke cơ thể chuyển sang màu xám, mái tóc biến thành màu bạc trên lưng mọc ra đôi cách giống đôi cánh của một con quỷ mà cô đã từng xem trong sách sử. Trận chiến đã đến hồi kết thúc, hai người đều dồn hết sức mạnh của mình vào chiêu cuối cùng, anh trai cô đã gục ngã xuống, Naruko lập tức chạy đến đỡ Naruto, cô cõng Naruto quay đầu về phía Sasuke đang khập khiễng rời đi nói. Sasuke nếu còn gặp lại chúng ta sẽ không còn là người cùng một làng nữa. Đến lúc đó ta giết ngươi được chứ? Sasuke nghe vậy không ngừng bước chân vẫn tiếp tục đi chỉ để lại một câu nói. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên của mình trước cái chết. Naruko nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, cô cõng Naruto rời đi, lúc này Naruko chợt hiểu ra rằng vì sao lúc trước cô hiểu nhầm rằng mình yêu Sasuke. Bởi vì cô ngưỡng mộ Sasuke, ước ao được như Sasuke, oán hận ghen tị với Sasuke vì sự ngưỡng mộ và ước ao chiếm phần lớn Naruko nên có lúc Naruko nghĩ rằng mình yêu Sasuke. Vì sao bây giờ cô mới nhận ra lý do sao, đơn giản thôi vì tất cả những gì cô ngưỡng mộ và ước ao từ Sasuke thì cậu ta đã mất hết. Trước kia cậu ta có gia đình yêu thương chăm sóc, có người cha người mẹ yêu thương dạy bảo, còn cô và anh trai phải chịu giám sát của Anbu, chỉ cần một sai lầm là chịu phạt chịu chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi học cậu ta là tâm điểm của mọi người, thầy cô yêu mến, bạn học thân cận, người dân làng đều khen cậu ta là thiên tài, còn cô thì sao, đến học hành bị thầy cô cho là kẻ dư thừa, trong lớp có tài năng nhưng không được phép biểu hiện, bạn bè xa lánh không muốn lại gần, dân làng sau lưng luôn nói cô với anh trai là quái vật này quái vật nọ. Làm sao cô không ngưỡng mộ ước ao cho được, dù cô trưởng thành sớm nhưng không có nghĩa cô không ao ước được thầy cô khen, được chơi với bạn bè, được người hàng xóm bắt chuyện mỗi khi đi học hay đi chơi, được bố mẹ yêu chiều khi làm nũng. Nhưng bây giờ Sasuke rời làng, cậu ta sẽ không được nhắc đến như thiên tài của Konoha trong miệng người dân nữa, mà là một ninja phản bội, cậu ta không còn thầy không còn bạn kề bên mình nữa, cậu ta chỉ có một mình ở trong bóng tối gặm nhấm thù hận giống như cô trước đây. Naruko cảm thấy có chút vui mừng, đồng thời nó xóa mờ đi sự tự ti ẩn sâu trong lòng cô mà cô chưa bao giờ dám chạm tới. Naruko chợt nghĩ mình thật là người xấu rồi, không còn là một đứa trẻ chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình nữa mà bây giờ cô còn trà sát vào nỗi đau của người khác, cười trên nỗi đau bất hạnh của người khác. Không được rồi, cô không nên rời khỏi anh trai, nếu cô rời khỏi người thân duy nhất của mình, ánh sáng duy nhất cô có thể cảm nhận được ấm áp thì cô không biết cô sẽ trở nên thế nào. Nhưng cô biết một điều rằng cô sẽ bị bóng tối và thù hận ẩn sâu trong cô nuốt chửng. Cách chương.